Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011, chương 1011, Trình tổng đẹp trai không? 2. Ách, ha ha ha, vấn đề này à? Tiểu thỏ chỉ cảm thấy trên trán mình xuất mồ hôi lạnh đến càng nhiều. Nàng xem thấy cái kia đặt câu hỏi nam nhân viên, có chút cười xấu hổ mấy tiếng, sau đó giả bộ ngượng ngùng hồi đáp. Cái kia, ta hôm nay ngày đầu tiên đi làm, không tốt lắm ý nghĩa nhìn ta chằm chằm người lãnh đạo trực tiếp nhìn. Cho nên, đối với hắn trình độ đẹp trai, ta còn không có cẩn thận nghiên cứu qua. À, dạng này à, nam kia nhân viên tựa hồ là thở dài một hơi bộ dáng. Chỉ là ngồi ở phía sau hắn người dùng giấy nhỏ đoàn nhẹ nhàng ném hắn mấy lần. Ra hiệu hắn tiếp tục hỏi tiếp. Vậy, Bạch phụ tá, nếu không ngươi cẩn thận nhìn chúng ta một chút Trình tổng. Sau đó nói cho chúng ta biết ngươi cảm thấy hắn cùng bạn trai ngươi so ra. Ai đẹp trai hơn được chứ? Nam kia nhân viên chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Cái này, tiểu thỏ trần chờ quay đầu đi. Nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh mình Trình Chi Ngôn. Sau đó lập tức lại đem cúi đầu xuống. Trình Chi Ngôn mỉm cười. Một đôi mờ nhạt khóe môi câu lên một cái đẹp mắt đường cong nói. Bạch phụ tá, người đừng không có ý tứ a. Người nghiêm túc nhìn ta một chút. Tương đối một lần, cảm thấy là ta đẹp trai hơn đây. Vẫn là bạn trai ngươi đẹp trai hơn. Ân, tiểu thỏ sạm mặt lại ngẩng đầu đến. Một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn về phía Trình Chi Ngôn. Trong ánh mắt chỉ lộ ra một cái tin tức, cái kia chính là người rốt cuộc muốn làm gì nha? Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi. Ha ha, người không phải nói người có bạn trai sao? Ân, cái này người bạn trai là từ đâu xuất hiện? Ân, tiểu thỏ trừng mắt một đôi mắt nhìn xem hắn. Lập tức chán nản, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm. Đột nhiên cảm thấy trong dạ dày một trận rời sông lấp biển cảm giác. Thế là, trong mắt mọi người, liền thành như vậy một hình ảnh. Mới tới Bạch phụ tá ngẩng đầu nghiêm túc nhìn xem bọn họ đẹp trai Trình tổng. Mà bọn họ luôn luôn không gần nữ sắc Trình tổng vậy mà cũng mặt mỉm cười mà nhìn xem Bạch phụ tá. Đồng thời tùy ý nàng dò xét bản thân. Chỉ là Bạch phụ tá nhìn chằm chằm Trình tổng nhìn một hồi. Đột nhiên cúi đầu xuống. Đưa tay che miệng mình. Nôn khan một tiếng về sau. Liền cực nhanh hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt toilet chạy nhanh tới. Toàn bộ quá trình bất quá mười mấy giây đồng hồ thời gian. Tổ chức lớn công thất cửa phòng hội nghị liền chỉ còn lại có ngay tại chỗ Trình Chi Ngôn còn có lão. Kỳ bọn họ, chung quanh lập tức an tĩnh lại. Những cái kia đám nam nhân viên nhìn xem biểu hiện trên mặt âm tình bất định Trình Chi Ngôn. Lập tức liền đại khí cũng không dám ra ngoài. Đây là, chuyện gì xảy ra? Làm sao mới tới Bạch phụ tá nhìn chằm chằm Trình tổng nhìn mười mấy giây? Liền không nhịn được nôn. Chẳng lẽ bình thường trong mắt bọn hắn xoáy ra chân trời Trình tổng. Tại trước mặt nữ nhân vậy mà như thế khó coi. Không chịu nổi đến để cho người ta muốn ói cấp độ. Những cái kia đám nam nhân viên từng cái cúi đầu. Giả bộ như tại gõ bàn phím bộ dáng. Cố gắng đem chính mình tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất. Trình Chi Ngôn chỉ là đứng tại chỗ hơi giật mình mấy giây. Liền lập tức bước dài. Hướng về khu vực làm việc bên ngoài chạy tới. Lão Kỷ cùng Vương Thước, Trương Vũ Phi bọn họ một mặt không hiểu thấu biểu lộ nhìn xem lẫn nhau. Trong lòng lo sợ bất an. Cũng không biết mình có nên hay không cùng đi qua nhìn một chút tình huống. Bên ngoài phòng làm việc mặt cửa phòng vệ sinh. Trình Chi Ngôn có chút lo lắng nghe trong phòng vệ sinh nữ truyền đến trận trận nôn khan âm thanh. Nhịn không được mở miệng nói. Tiểu thỏ. Ngươi không sao chứ? Ta, ọe, không có việc gì, chính là đột nhiên cảm thấy có chút muốn nôn. Tiểu thỏ ở bên trong mở vòi nước, thanh âm yếu ớt hồi đáp. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K, hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.